chờ ánh sao rơi, chương 5, cậu mau đeo mắt kính lên thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên mặc áo thun màu đen, bên dưới cũng là quần thể thao đen, vài sợi tóc hơi loạn trên trán đã gần tháng 11. Trúc Tinh Giao mang chiếc áo len dày, khuôn mặt trắng nõn vùi vào trong cổ áo ấm áp, còn cậu ngay cả áo khoác cũng chưa mặc, cả người thon gầy cứng cáp nhẹ nhàng đứng trước mặt cô. Cậu không nói lời nào mà cầm lấy tờ rơi cô đưa qua, cúi đầu nhìn cô. Sao cậu lại phát tờ rơi ở đây? Trúc Tinh Giao ngơ ngác nhìn cậu. Lâm Giai Ngữ không có nói cho cô biết Giang Đồ sẽ đến đây. Cô ấy nói đêm nay nhất định phải cố gắng kéo Giang Đồ đi mua mắt kính, mắt thấy đã hơn 6 giờ, cửa hàng mắt kính trễ nhất đến 10 giờ sẽ đóng cửa, chờ cô ấy phát xong đơn quảng cáo trở về thì có lẽ đã 9 giờ, chắc chắn là không kịp. Trúc Tinh Giao vì để cảm ơn và muốn cho cô ấy có thể về nhà sớm nên mới chủ động giúp đỡ phát tờ rơi. Cô quay đầu nhìn về phía Lâm Giai Ngữ đứng ở cách đó không xa, Lâm Giai Ngữ đưa lưng về phía bọn họ, căn bản không chú ý Giang Đồ đã tới rồi. Cô ôm một tia hy vọng, hỏi cậu. Cậu, vừa mới đi ngang qua à, không phải. Giang Đồ khẽ nhíu mày, cúi đầu trầm mặc nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt cậu đen nhánh như hồ nước sâu thẳm, nhìn không ra tâm tình, duy nhất có thể cảm nhận được là cậu không vui, không vui mừng chút nào. Trúc Tinh Giao đại khái biết tại sao cậu lại không vui, cô ngẩng mặt lên, có chút bất an cắn môi. Giang Đồ đột nhiên nhận ra giọng điệu của mình quá lạnh lùng, lẳng lặng nhìn sang chỗ khác, đón lấy sấp tờ rơi trong tay cô, thấp giọng dặn dò. Ở đây đợi tớ, cô trả lời, quay người nhìn về phía cậu. Giang Đồ quay lưng về phía cô, sải bước tới gần Lâm Giai Ngữ, từ phía sau đem sấp tờ rơi kia nhét vào trong ngực cô ấy, giọng điệu lạnh lùng. Sao cậu lại để cho cậu ấy giúp cậu phát tờ rơi hả? Công việc của mình nên tự mình làm thì hơn. Lâm Giai Ngữ giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu. Sao cậu lại tới đây? Cách đây vài phút ngay khi cô nói xong. Tớ gặp cậu ấy khi đang phát tờ rơi ở gần quảng trường, cậu đã cúp máy, cô nghĩ cậu đang bận ở quán cà phê. Lâm Giai Ngữ hỏi xong câu kia, nhớ tới vấn đề vừa rồi, nói. Tớ không nhờ cậu ấy giúp, tớ chỉ nói đêm nay sẽ kéo cậu đi mua mắt kính, cậu ấy liền chủ động giúp tớ. Cô từ nhỏ đã biết tính cách Giang Đồ không tính là quá tốt cũng không quá quan tâm, liền thuyết phục vài câu. Mắt kính của cậu nếu là do cậu ấy dẫm hỏng, để cho cậu ấy đền bù đi, tớ thấy cậu ấy vô cùng nhẫn nại muốn kéo cậu đi thay mắt kính, dù sao thì mọi người trong trường đều biết gia cảnh cậu khó khăn mà. Giang Đồ mặt không chút thay đổi xoay người bỏ lại một câu. Tớ đi trước, Lâm Giai Ngữ quay đầu lại gọi cậu một tiếng, Giang Đồ không để ý cậu ngẩng đầu nhìn Trúc Tinh Giao vẫn đứng tại chỗ, dường như thật sự đang chờ cậu, trong lòng cậu có chút dao động, bước chân tăng tốc đứng trước mặt cô. Trúc Tinh Giao cao 165cm, kém cậu hơn 10cm, cô ngẩng mặt an tĩnh mà nhìn cậu, giống như đang đợi cậu lên tiếng. Giang Đồ nhìn chằm chằm cô, giọng nói tựa hồ mang theo một chút bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Đi thôi, cậu xoay người đi về phía đầu phố, bước đi rất lớn, Trúc Tinh Giao sửng sốt trong chốc lát, vội vàng đuổi kịp. Đi đâu cơ, thiếu niên đột nhiên ngừng lại, mũi chân của cô dẫm lên gót chân cậu, suýt chút nữa đầu đụng phải lưng cậu, cô vội vàng lui về đằng sau. Giang Đồ hơi nghiêng người cúi đầu nhìn cô, đi thử mắt kính, không phải cậu muốn đền bù cho tớ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trúc Tinh Giao trong lòng vui mừng, lại cảm thấy có gì đó không ổn, cô liếc nhìn về phía Lâm Giai Ngữ. Cậu ấy thì sao, không đợi cậu ấy đi cùng sao? Giang Đồ đi phía trước, không cần, Trúc Tinh Giao do dự một chút chạy theo hỏi, nhưng mà cậu đi cùng tớ như vậy cậu ấy sẽ không hiểu lầm gì chứ? Lâm Giai Ngữ quá hào phóng. Hay là rất tin tưởng đối với Giang Đồ, hiểu lầm, chưa kịp nói ra từ, cái gì, Giang Đồ đột nhiên dừng lại, Trúc Tinh Giao đột nhiên không kịp phòng bị, lần này thật sự đụng phải lưng cậu, trên lưng thiếu niên đều là xương cốt cứng cáp, cô đâm vào cảm thấy choáng váng hoa mắt, cả đôi mắt ngập trong sương mù. Sắc mặt Giang Đồ khẽ biến đổi, vội hỏi, cậu không sao chứ, Trúc Tinh Giao bụng cái chán, xoa xoa cho giảm đau, lẩm bẩm. Không sao, nhưng cậu đi đường sao lại lúc nhanh lúc chậm vậy? Cậu nhìn vành mắt ửng đỏ của cô im lặng vài giây rồi quay về phía trước. Không có chuyện gì là tốt, khỏi cần quan tâm Lâm Giai Ngữ, đi thôi. Trúc Tinh Giao bĩu môi, phát hiện bước chân của cậu đã chậm lại, tâm tình lúc này mới tốt lên. Từ ngã tư quảng trường đi qua, lại đi tiếp là phòng luyện tập Trúc Tinh Giao ngày thường hay tập đàn, rẽ vào một khúc cua khác và tiếp tục đi bộ vài trăm mét, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy khu dân cư lâu năm nằm trong ngõ Hà Tây cùng với một loạt cửa hàng nhỏ cũ kỹ phía trước. Hai người im lặng đi hết một đoạn đường, Trúc Tinh Giao chỉ vào cửa hàng mắt kính duy nhất nằm đối diện, quay đầu nhìn Giang Đồ. Chúng ta đến đi đến đó à, Giang Đồ dừng lại. Hai người đi tới bậc thềm trước cửa hàng, Giang Đồ thản nhiên liếc nhìn ngõ Hà Tây cũ kỹ. Tớ ở đối diện nhà Lâm Giai Ngữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trúc Tinh Giao không ngờ Giang Đồ đột nhiên giải thích, sững sờ tại chỗ. Giang Đồ nói xong liền bước xuống bậc thềm đi vào cửa hàng mắt kính. Trúc Tinh Giao có chút lúng túng, trong lòng thầm thấy may mắn vì bản thân còn chưa có cùng Lê Tây Tây tám chuyện lung tung. Trước kia cô thực sự nghĩ rằng Giang Đồ và Lâm Giai Ngữ là một đôi, chủ yếu là do Giang Đồ này quá lầm lì lạnh lùng, có thể thân thiết với một nữ sinh như vậy, lại là bạn học cùng tuổi, thật sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Tuy nhiên, hai người bọn họ như thế nào đi chăng nữa thì cũng là thanh mai trúc mã, hiện tại không có gì, sau này thì sao? Cửa hàng mắt kính không lớn, trong tiệm chỉ có một người chủ quán. Khi Trúc Tinh Giao bước vào, Giang Đồ đang nói chuyện với ông chủ. Mắt trái và mắt phải đều cận 3 độ, còn độ loạn thị dưới 0,75 độ. Cháu muốn loại thấu kính 120 tệ này. Cậu xoay người nhìn về phía tủ kính, chỉ một bộ kính đen trong đó. Lấy gọng kính này đi ạ, Trúc Tinh Giao. Cô bị choáng váng trước quyết định tốc chiến tốc thắng của cậu, ngẩn người không nói ra lời. Chờ chút đã, cô nhìn không được kêu lên, tùy ý chọn như vậy sẽ không gây tổn thương cho mắt sao. Cô nhìn vào mắt Giang Đồ, đôi mắt của cậu rất đẹp, mí mắt hơi mỏng, lông mi dày, đôi mắt hơi dài, khi nhìn người khác luôn mang theo vài phần lạnh lùng. Nữ sinh trong lớp đều nói diện mạo cậu không đeo kính đẹp trai hơn rất nhiều, không giống với nam thần hào quang rực rỡ như Lục Tế ở lớp bên cạnh, ngược lại cậu toát ra khí chất trầm tĩnh, còn có. Rất ngầu, Trúc Tinh Giao nhìn cái kính đen khô ráp kia, lại quay đầu nhìn tới Giang Đồ, cảm thấy mắt kính này đeo lên quả thực rất phung phí của trời. Nếu không thì đổi gọng kính khác đi, loại này vừa thoải mái lại nhẹ nhàng, cũng đẹp hơn cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói, cô tiến lên vài bước nửa người ghé vào phía tủ kính, bắt đầu lựa chọn kỹ càng. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, đây là lần đầu tiên có một cô gái xinh đẹp và khí chất như vậy đến cửa hàng của ông, đang định lấy gọng kính do Giang Đồ chỉ định thu tay trở lại, nhìn Giang Đồ cười nói. Một cô gái xinh đẹp như vậy chắc chắn có mắt nhìn rất tốt, hay để cô ấy chọn một cái đi. Giang Đồ không trả lời, nhìn chăm chú gò má của Trúc Tinh Giao, sống mũi cao thẳng, có một nốt ruồi nho nhỏ ở trên cánh mũi, khiến cho gương mặt cô thêm vài phần tinh xảo, lông mi rũ xuống, đậm dày và cong vút khiến cậu nhìn đến xuất thần. Cô đột nhiên quay lại, chỉ vào một gọng kính nào đó, nghiêm túc hỏi cậu. Cái này được không? Cậu bước tới xem qua, đó là một mắt kính nửa khung màu đen, kiểu dáng đơn giản lại đẹp mắt hơn, đắt hơn gần 100 tệ. Cái này so với cái trước tốt hơn nhiều, chất liệu rất nhẹ. Ông chủ nhiệt tình giới thiệu, nhìn Giang Đồ. Có muốn thử không? Dạ không cần đâu, Giang Đồ nói. Lấy cái này đi ạ, chủ quán vui mừng lấy mắt kính ra khỏi kệ. Trúc Tinh Giao bỗng nhiên ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn ông chủ tươi cười hỏi. Chủ quán, có thể giảm giá không ạ, Giang Đồ? Cậu phút chốc quay đầu nhìn cô, Trúc Tinh Giao vô tội chớp mắt ý bảo cậu đừng nói gì, để cô tự giải quyết. Cậu yên lặng nghiêng đầu đi, ông chủ lúng túng nở nụ cười, rất muốn bảo cô ra ngoài nhìn bảng hiệu treo ngoài cửa hàng. Cửa hàng mắt kính giá cả ổn định, cuối cùng, chủ quán thấy Trúc Tinh Giao dung mạo xinh đẹp duyên dáng, vẫn là chiết khấu thấu kính cùng gọng kính vừa đúng 250 tệ, Trúc Tinh Giao trả tiền, tâm tình có chút phức tạp, cô nghi ngờ chủ quán cố tình làm vậy. Khi cả hai bước ra khỏi cửa hàng, sắc trời đã tối hoàn toàn. Cuối thu ban đêm gió lớn, nhiệt độ thấp hơn ban ngày rất nhiều, Trúc Tinh Giao ôm cánh tay, xoay người thúc giục Giang Đồ. Cậu mau đeo mắt kính lên thử xem, Giang Đồ đeo kính mắt mới vào, Trúc Tinh Giao cười với cậu. Cái này trông đẹp hơn nhiều, cậu nhếch nhẹ khóe miệng, đút tay vào túi quần, tớ còn hơn 60 tệ, đưa cho cậu trước, tay cậu đột nhiên dừng lại, trong túi trống rỗng. Tiền cậu nhét vào túi áo khoác khi nãy vội vàng chạy ra ngoài, lúc đó đến áo khoác cũng chưa kịp mang. Hết chương 5, cách chương.